Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, lựa chọn cùng rời đi. 1200 tăng thêm, cầu nguyệt phiếu, chúng ta thắng lợi, chúng ta chinh phục chỉnh cái thế giới trò chơi. Cuối cùng chiến dịch hủy diệt Chi Long versus ba đầu bạch tuộc. Vạch trần các người cũng không biết sự thật hủy diệt Chi Long thân phận tương giải. Một gian giá rẻ trong căn hộ, nhiều hơn không ăn cá thừa dịp đại chiến sau nghỉ ngơi. Tại diễn đàn bên trên vẩy nước, hàng loạt thiếp mời bị hắn nhanh chóng xem, có thực sự rất có khôi hài tính. Nói thí dụ như hủy diệt Chi Long là một người, vẫn là người ngoài hành tinh. Mặc dù chắc sự kiện lúc đương thời lấy trực tiếp, nhưng bởi vì sau đó phong tỏa cùng rửa sạch, vẫn là có một bộ phận người chơi chỉ biết là hủy diệt Chi Long đã từng xuất hiện tại hiện thực. Còn cùng hư hư thực thực chủ thần gia hỏa đại chiến. Trên thực tế, dù cho nhìn qua một chút che giấu video, đối ở trong đó lý do thoái thác nhiều hơn không ăn cá cũng là không thể nào tin. Chủ thần là cường đại cỡ nào tồn tại, làm sao có thể là một cái guani người, mà lại, mảnh nghĩ những thứ này cũng không có dùng, kèm theo chủ thần trò chơi khuếch trương cơ hội ngàn năm một thuở này. Hắn cần phải làm là không ngừng tăng lên chức giai, ở trong game lấy được lợi ích, đồng thời tại thế giới hiện thực bên trong trở thành siêu phàm giả. Ngay tại nhiều hơn không ăn cá đang mặc sức tưởng tượng tương lai thời khắc, một cái thiệp đưa tới chú ý của hắn. Khiếp sợ, chủ thần trò chơi sắp đóng cửa. Cái này tiêu đề là như thế kinh dị, khiến cho hắn không khỏi điểm vào. Thế giới của chúng ta, điểm là một người có hai bộ mặt, một mặt quang minh cùng khoa học, một mặt hắc ám cùng thần bí. Tại thiệp mời mở đầu, liền trình bày biểu thế giới cùng bên trong thế giới khái niệm, đồng thời giải thích bên trong thế giới quái vật lai lịch cùng với chủ thần trò chơi ý nghĩa. Viết giống như thật, nếu như là thật vậy chúng ta người chơi cũng tính cứu vớt thế giới, nên phát cái nặng 1 tấn huy hiệu cho ta. Nhiều hơn không ăn cá có chút buồn cười nghĩ đến, nhưng phát hiện cái này thiệp mời tại hết thảy diễn đàn đều bị đưa đỉnh, còn không có loại bỏ về sau, sắc mặt của hắn liền ngưng trọng lên, nên không lại, thật phải nhốt phục a. Không muốn a, ta còn không có chơi chán. Mang theo ý nghĩ thế này, hắn nhanh chóng đổ bộ chủ thần trò chơi. Chủ thành bên trong, nhiều hơn không ăn cá ý thức thân thể hiển hiện, cùng lúc đó, một đạo màn sáng cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tôn kính người chơi, thật có lỗi, bản trò chơi sắp đóng cửa. Ở đây cho hết thảy người chơi 2 lựa chọn. Thứ nhất, loại bỏ số tài khoản, trở lại thế giới hiện thực. Thứ hai, từ bỏ thế giới hiện thực thân thể, trở thành một vị chân chính người chơi, vĩnh viễn ở đâu thế giới sinh tồn. Quảng trường bên trên, rất nhiều người chơi pho tượng không nhúc nhích, còn có tại sụp đổ kêu to. Cùng với dùng kịch liệt ngữ khí ân cần thăm hỏi chủ thần, bọn hắn rất nhanh liền bị cưỡng chế lao cao. Vĩnh cửu phong hào, thật, vậy mà thật phải đóng lại. Nhiều hơn không ăn cá trong lòng đủ loại mùi vị một thoáng cuồn cuộn. Đi lên, cả người ngốc trệ thật lâu. Đáng tiếc, hắn tại ngốc trệ, màn sáng bên trên lại có một cái đếm ngược. Đại khái là Guani tinh một cái tự quay thời gian. Liền nhất định phải làm ra lựa chọn. Ta nên làm cái gì? Hiểu rõ đến có khả năng tại sao cùng thời khắc đến trước khi đến lại lựa chọn nhiều hơn không? Ăn cá lập tức ló cao, điên cuồng xem các đại diễn đàn. Rất nhiều người chơi phàn nàn hội tụ thành một mảnh. Thậm chí có hiệu triệu hết thảy cao chơi cùng một chỗ. Thảo phạt, trò chơi chi thần. Đáng tiếc. Này chút đề nghị cuối cùng đều không giải quyết được gì. Cũng là từng cái diễn đàn bên trên đều có đưa đỉnh thiếp mời. Kỹ càng giảng thuật, thủ vọng giả, khái niệm cùng ý nghĩa. Hiệu triệu mùi vị không nói cũng hiểu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không nỡ bỏ khoa học kỹ thuật sinh hoạt. Nhưng thế giới kia có thể là có chân chính siêu phàm lực lượng a. Ngoặc kép, nhiều hơn không ăn cá xoắn suýt suốt cả đêm. Đang quyết định thời khắc đến trước 10 phút cuối cùng bên trong. Hắn đổ bộ chủ thần trò chơi. Nhìn lên trước mặt màn ánh sáng. Lâm vào trầm tư. Tí tách, tí tách. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tại cuối cùng sắp về không trước đó. Nhiều hơn không ăn cá khẽ cắn răng. Làm ra quyết định, ta phải ở lại chỗ này. Làm một tên thủ vọng giả. Đây là hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ quyết định. Ngược lại hắn ở cô nhi viện lớn lên. Làm người cũng quái gở. Không có bằng hữu gì. Thế giới hiện thực không có bao nhiêu lo lắng. Mà tại nội tâm của hắn. Thì là tràn đầy đối với bên trong thế giới tò mò cùng yêu thích. Nếu như không phải chủ thần Khuếch Trương Chiêu, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không cách nào lãnh hội thế giới khác phong tình. Hiện tại, bắt lấy cơ hội này, hắn liền không nghĩ buông tay. Cùng lúc đó, càng nhiều người chơi thì là lựa chọn trở lại khoa kỹ thế giới. Dù sao, hiện đại hóa sinh hoạt hưởng thụ xa xa so bên trong thế giới ăn lông ở lỗ kiếp sống tới thoải mái dễ chịu cùng an ổn. Tí tách, tại vạn chúng chú mục bên trong, màn sáng bên trên thời gian cuối cùng triệt để về không. Ầm ầm, thế giới tựa hồ nhẹ nhàng chấn động, hàng loạt người chơi thân ảnh hóa thành hư vô, bị cưỡng chế bắn ra. A, nhiều hơn không ăn cá thì là kêu thảm một tiếng, ôm đầu. Cảm giác cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật mất đi. Tại thời khắc này, chủ thành bên trong người chơi biến mất 90% trở lên. Cao lớn kiên cố tường thành sụp đổ. Từng đạo tâm linh bí cảnh hiển hiện. Nhanh chóng cùng ý thức thể dung hợp. Người chủ thành này cùng người chơi. Vốn chính là mộng quốc độ, thủ bút. Saoru hiện tại thì là đưa chúng nó trở lại như cũ. Nguyên bản đang ở gào thảm nhiều hơn không ăn cá. Ngạc nhiên phát hiện mình trên thân lại tựa hồ nhiều một vài thứ. Hắn miễn cưỡng kềm chế đau đớn. Đứng người lên, nhìn chung quanh thưa thớt đám người. Những người này trên mặt phần lớn tràn đầy đối tương lai bối rối. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, một cái mục sư buông xuống. Hắn trôi nổi giữa không trung, lớn tiếng nói. Chư vị thủ vọng giả huynh đệ, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Nhiều Lỗ An, đến từ trò chơi chi thần giáo lại, bên trong thế giới hắc ám mặc dù quét sạch, nhưng vẫn như cũ có quay đầu trở lại khả năng, này liền cần chúng ta này chút thủ vọng giả ở lâu nơi này. Thủ hộ, hy vọng, nhiều hơn không ăn cá nắm chặt nắm đấm. Cảm giác nhân sinh lại nhiều nhất trọng ý nghĩa. Cuối cùng lưu lại người chơi. Tại 13 triệu tả hữu. Mây trắng phía trên. Saoru cầm trong tay. Mộng quốc đồ. Thoáng có chút kinh ngạc. Chỉ là chủ động lưu lại người chơi. Liền có số hơn 100 vạn. Quả nhiên kỳ hành chủng chỗ nào đều có. Hắn nhìn lại rộng rãi cung điện. Lại có chút bất đắc dĩ cùng đáng tiếc. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, những cái kia cao chơi cùng phía ngoài thế lực lớn sẽ hợp lại thử tiến hành một trận, đồ thần cuộc. Chiến, làm sao ngược lại một mảnh gió êm sóng lặng tiếp nhận rồi. Thật sự là không thú vị đây. Trên thực tế, nếu như bị những cái kia cao chơi biết, khẳng định phải tức miệng mắng to, hủy diệt chi long khó dây dưa. Bọn hắn đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần. Mà hủy diệt chi long tăng thêm chủ thần, đơn giản so địa ngục độ khó còn địa ngục, đã bị ngược qua nhiều lần như vậy, còn muốn chủ động tìm tai vạ sao? Như vậy, ta ứng cần phải đi. Saoru cuối cùng hồi trở lại liếc mắt một cái, thấy một thân giáo sĩ phục Luo Fei đang đứng tại phía ngoài cung điện. Tựa hồ tại cho hắn tiễn đưa, hắn phất phất tay. Một đoàn thất thải quang mang đem thân thể bao bọc, hoàn toàn biến mất không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,